Đô thị tu chân y thánh, chương 1325, thân xác lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tinh tháng nhu hòa, màu trắng bạc tràn đầy vẩy, lúc này giữa trời đất đã là đi tới ban ngày đêm bất tỉnh trầm trầm bầu trời một phiến mông lung, bóng tối tràn đầy tất cả nhưng lại nhìn như một phiến tường hòa, làm người ta tâm tình thoải mái. Bất quá, lúc này tất cả mọi người sự chú ý đều không ở phía trên này, mà là cặp mắt ngưng tụ nồng nặc gợn sóng, nhìn chằm chằm vậy từ thiên mà hàng, đem Trần Phi nơi có thân thể bao phủ thần bí kim quang. Vậy, đó là cái gì? Trừ cô Tình lão tổ bên ngoài, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nghi vấn, thần triệu ngày trời quá cổ xưa, cũng quá khó khăn được, quá hiếm thấy. Trừ cô Tình lão tổ bên ngoài, những người khác lại không có một người biết. Có thể coi là không biết, không có nghe nói, nhưng trước mắt trận này chiến đấu, từ thiên mà xuống thần bí thiên chi kim quang trụ, có huyền diệu luật động thần bí chập chờn, cùng với hết thảy các thứ này cũng còn là xuất hiện ở Trần Phi thành công vượt qua đáng sợ kia lôi kiếp sau. Không người là người ngu, đảm nhiệm ai cũng biết hết thảy các thứ này tuyệt không đơn giản, cho nên, lúc này bọn họ trong lòng đều là tràn đầy nồng nặc gợn sóng. Phịch, đột nhiên, thiên địa vang lớn, bầu trời đêm bị người đánh vỡ, có người phá không tới, xuất hiện ở trước mắt mọi người, từng cái cả người cũng toát ra giống như nước lũ và mãnh thú vậy hơi thở, rất cường đại. Ai, là ai dám ở ta Hoa Thần Tông cấm địa gây chuyện? Những người đó chính giữa có người phát ra quát lên, nóng này mà lạnh mạc. Giao tâm đế thụ là bọn họ Hoa Thần Tông căn cơ sở tại, trọng yếu vô cùng, hôm nay lại có người dám ở nơi này gây chuyện, đưa tới chập chờn, cho nên bọn họ mới đều đã tới. Mau xem, người nọ là ai? Đang làm gì? Đợi chút, tại sao chung quanh đây lưu lại lôi kiếp hơi thở, hắn ở vượt lôi kiếp? Trong đám người tắm thần triệu ánh sáng mặt trời Trần Phi không thể nghi ngờ là dễ thấy nhất. Một cái da thịt hiện lên đen phá áo vải bà lão chỉ Trần Phi lạnh lùng nói. Dám ở ta Hoa Thần Tông cấm địa vượt lôi kiếp tự tìm cái chết. Dứt lời, lúc này lại có một người ra tay. Người kia cũng là một vị bà lão thực lực rất khủng bố, là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, hóa ra một tôn phân thân, cầm khủng bố linh khí liền hướng Trần Phi đạp chết đi, thiên địa ngay tức thì làm rung lên. Không thể, Cô Tình mau dừng tay. Có thể ở thấy tình cảnh này Cô Tình lão tổ nhưng mặt liền biến sắc lên tiếng ngăn cản. Đáng tiếc đây là nhưng đã muộn, cốt xa một chút, giữa trời đất vang lên một tiếng nhàn nhạt khẽ quát, đám người tim đồng loạt làm chấn động một cái. Không chỉ có như vậy, hạ một sát gian, một cổ làm tất cả mọi người đều cảm giác đáng sợ mạnh mẽ chập chờn, giống như tuyệt đại cao thủ quân lâm thiên hạ vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp bao phủ ở Trần Phi trên thân thể vậy thần triệu ngày trời vẫn còn tiếp tục, có thể một loại khác thuần túy đến tươi đẹp màu tím hào quang cũng là lớn múc đứng lên. Vô cùng thần lực hồi phục, ông, một đạo nhàn nhạt ông minh tiếng, vậy giết hướng Trần Phi bà lão trực tiếp bị định ở tại chỗ chuyện trong chớp mắt tình. Sau đó lão kia ẩu trong mắt vậy trực tiếp là tràn ra rung động sợ hãi. Nàng rung giọng nói, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Trần Phi đều không để ý nàng, chẳng qua là yên tĩnh một cái tát vung ra. Quảng cáo, dừng tay, hạ thủ lưu tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tình lão tổ sắc mặt lại một đổi, hô, không phải nàng không muốn ra tay ngăn cản, mà là nàng phát sinh căn bản không biện pháp, không kịp. Phốc, Trần Phi một tát này đánh ra ngoài, lão kia ẩu trực tiếp là hộc máu thụt lùi cuồng bay mấy trăm mét. Thiếu chút nữa tại chỗ chết oan uổng. Cái gì, kinh hãi tiếng vang lên, nơi có người cảm giác sợ hãi. Lão kia ẩu bọn họ đều biết Hoa Thần Tông tiếng tăm lừng lẫy U Tình lão tổ thực lực cường hãn, thậm chí không kém tại Kình Thương Chiến Vương vậy đám nhân vật nhiều ít, nhưng bây giờ, nàng lại có thể ở Trần Phi trước mặt không chịu được như vậy một kích. Có thể điều này sao có thể à? Bộ dạng sợ hãi, tất cả mọi người nhìn Trần Phi, đều cảm giác nội tâm bộ dạng sợ hãi. Yên lặng, tất cả mọi người thấy một màn này, cũng là trực tiếp là trầm mặc. Yên lặng đến không lời nói, không dám nói. Dẫu sao mạnh như Hoa Thần Tông U Tình lão tổ, dầu gì cũng là cái thanh danh hiền hách huyền thiên vị vương giả, dù ngoạn cảnh giới này cũng không biết có đã bao nhiêu năm, tóm lại trong mắt ngoại nhân, nàng thực lực sẽ không kém hơn Kình Thương Chiến Vương nhiều ít, nhưng hôm nay, nhưng lại xảy ra như vậy một màn, bị trong nháy mắt giết, ai không rung động, ai không e ngại. Cô Tình lão tổ mặt đầy xanh mét, ánh mắt phiền muộn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Những người khác thì không phải vậy, thật là người khủng khiếp vật. Xem ra, hắn đích xác là thành công đột phá, huyền thiên vị đỉnh cấp. Vẻ mặt mọi người phức tạp, lại kính vừa sợ nhìn Trần Phi. Nếu không phải thành công đột phá, đạt tới huyền thiên vị đỉnh cấp, bọn họ cũng không tin Trần Phi mới có thể có như vậy thống trị cấp thực lực. Không người biết nghĩ đến Trần Phi ước chừng chẳng qua là đột phá đến tiểu thiên vị chân quân cảnh, thậm chí coi như là nói cho bọn họ, vậy tuyệt không có ai sẽ tin. thực lực bực này, cái này chờ lực lượng, ở bọn họ xem ra tuyệt đối là không phải. Không phải huyền thiên vị đỉnh cấp Mạc Trúc, đây là, lại có động tĩnh xảy ra. Trần Phi chỗ ở bên kia truyền đến nhẹ vang, đi theo trước mắt mọi người xuất hiện một cái như than cốc vậy thân thể. Nguyên lai vậy còn là bị thương, nhìn vậy như than cốc vậy thân thể, mọi người ánh mắt ngưng ngưng, đi theo lộ ra thư thái vẻ. Như vậy một chàng đáng sợ lôi kiếp sau đó, nếu như Trần Phi thân xác không tổn hao gì, bọn họ không tin. Mà giống như bây giờ, bị thương, ngược lại là bọn họ cho rằng đương nhiên. Đây là Trần Phi từ bầu trời trong rơi xuống, đồng thời trên mình còn truyền ra bề thanh âm. Chỉ gặp hắn bề mặt nám đen cơ thể bắt đầu rạn nứt ra, từng tầng một nám đen lão bì bắt đầu rụng, lộ ra sinh mạng mới cơ thể, dịch thấu trong suốt tím thải lóe lên, vô cùng thần thánh. Quả nhiên, lột xác thành công. Thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều là một mặt thần sắc phức tạp, diễn cảm hâm mộ mà vừa sợ. Đột phá trước Trần Phi thực lực cũng như vậy khủng bố, có thể giết kình thương chiến vương, hiện ở sau khi đột phá còn phải nói sao. Xa xa vậy bây giờ cũng còn không dám bay trở về U Tình lão tổ chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Cũng chỉ là một cái tát một chiêu, bướng bỉnh càn rỡ như hoa thần tông U Tình lão tổ đều sợ. Đổi thành những người khác U Tình lão tổ sợ rằng liền kình thương chiến vương cũng không sợ. Ngay sau đó, yên tĩnh, yên lặng trong không khí, Trần Phi trên mình nám đen lão bì rơi xuống lã chã, phát ra âm thanh, hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở xem hắn lão bì bên trong sinh mạng mới cơ thể chính là lấp lánh rực rỡ, mây tím vờn quanh, tràn đầy cường đại lực lượng. Hắn con ngươi trong suốt tóc đen tóc chìa cuốn lên, khí thế cực độ uy vũ. Như vậy khí phách, như vậy tư thái, tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì Trần Phi thanh nhan tóc đen, thật sự là trẻ tuổi, rất nhiều người đều thấy được một điểm này, trẻ tuổi như vậy yêu nghiệt đều đã lợi hại như vậy, huyền thiên vị đỉnh cấp như làm hắn tiếp tục nữa, cái này kiềm nam cổ quốc chỉ sợ lại sẽ nhiều hơn một cái. Tần Thủy Vương, hơn trăm năm trước một cái tên là Tần Thủy Vương người ngang trời xuất thế, hoành hành vô kỵ, khuấy gió khuấy mưa, làm vô số chuyện đại sự. Cũng là đến nay vùng địa cực ma cung nội loạn, suy bại nhất nguyên nhân trực tiếp, đầu sỏ. Mà bây giờ, bọn họ ở Trần Phi trên mình gặp được năm đó cái đó Tần Thủy Vương bóng dáng. Đây là vậy Thanh Vương ôm man hách đột nhiên về phía trước đi về phía Trần Phi. Hắn làm gì, lúc này đi lên muốn tìm cái chết sao? Mọi người ánh mắt kinh nghi nhìn Thanh Vương ôm man hách không hiểu tại sao lúc này hắn lại đột nhiên làm như vậy. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, là một người ở đột phá tu vi lúc bởi vì lực lượng đổi được mạnh mẽ tâm tính sẽ hết sức rộn ràng. Loại trạng thái này hạ người nọ sẽ thành được vô cùng là nguy hiểm. Trần Phi cũng là con ngươi nhanh tránh, nhìn vậy Thanh Vương ôm man hách nhàn nhạt nói. Làm sao, có việc gì thế? Có thể hay không có thể để cho ta gặp lực lượng của ngươi bây giờ? Xin lỗi, ta muốn biết ta cùng mới vào huyền thiên vị đỉnh cấp người thực lực sai biệt sẽ có nhiều ít. Thanh Vương ôm man hách hướng Trần Phi hơi cung kính khom người, nói. Lại là ôm mục đích như vậy, mọi người nghe vậy thần sắc hơi ngẩn ra, Trần Phi cũng là diễn cảm ngưng ngưng, chợt nhàn nhạt nói. Được rồi, đa tạ. Thanh Vương ôm man hách biểu hiện được vô cùng cẩn thận đứng lên, bàn tay vừa nhấc một chuôi hình dáng khoa trương diều lớn xuất hiện ở trong tay hắn, tản ra nồng nặc khí tức hủy diệt khủng bố thanh quang phơi bày, hết sức đáng sợ. Cái này hình dáng khoa trương diều lớn hiển nhiên cũng là một chuôi trung phẩm linh khí cấp mạnh mẽ binh khí cực kỳ nguy hiểm, có không thể tưởng tượng nổi uy lực. Mạo phạm, Thanh Vương ôm man hách hiển nhiên không dám làm Trần Phi xuất thủ trước, cầm diều lớn, thoáng qua gian hắn liền trực tiếp là quả quyết ra tay. Hủy diệt lực lượng hình thành phương hoa, hư không hỗn loạn, để cho rất nhiều người kinh hãi. Lực lượng hủy diệt như pháo bông sáng lạng, hóa thành một ngày che khuất bầu trời to lớn chập chờn, ngang qua bầu trời mênh mông, ùn ùn kéo đến, hướng Trần Phi phóng tới, đem hắn chìm ngập ở phía dưới. Cái này Thanh Vương ôm man hách lại có thể mạnh như vậy. Xem ra, hắn ở giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo thu hoạch không nhỏ. Đúng vậy, ta cảm giác hắn vậy sắp bước ra một bước kia. Trách không được hắn sẽ làm như vậy, là muốn lại kích thích một chút mình sao? Cảm nhận được lực lượng kia, rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng ngưng, vẻ mặt biến đổi. Quảng cáo, cái này ô man hách tuyệt đối là ở giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo lấy được chỗ tốt, nếu không, lấy bọn họ đối với ô man hách biết rõ, hắn thực lực làm sao có lợi hại như vậy. Cái này không thể nào, nhưng mà tiếp theo phát sinh một màn nhưng làm bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy bộ dạng sợ hãi. Cực độ rung động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt vậy lực lượng hủy diệt một diều tấn công tới, Trần Phi vẫy tay động một cái. Bóc sát, đầu tiên là bồng bột màu tím dáng ngũ sắc lóng lánh, vậy ngang nhiên đánh tới lực lượng hủy diệt trước đoạn trực tiếp là ở thời gian đầu tiên bị định ở tại chỗ căn bản không biện pháp lại hướng hắn có bất kỳ tiến thêm. Phóc, lại tiếp theo Trần Phi hiện lên màu tím bàn tay rạch một cái mà qua, giống như tuyệt thế lợi kiếm đâm ra, khiến cho được hư không run rẩy, nhục trường cùng vậy diều lớn đụng nhau, đem phóng bay ra ngoài, đáng mọi người con ngươi trực tiếp là rụt một cái. Thân thể này, không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Tất cả mọi người lúc này cũng chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, không nói ra lời, đầy mặt tái nhợt, đầy mặt rung động. Chỉ dựa vào thân xác lực lại là có thể đạt tới như vậy trình độ, ngạnh hám ô man hét trong tay trung phẩm linh khí còn nghĩ hắn bắn bay, cái này còn là người sao, không khỏi vậy quá đáng sợ, không phải sao. Đây là Trần Phi lại lần nữa ra tay, bàn tay để ngang hư không dùng sức rạch một cái. Phịch, một tiếng rên, vậy thanh vương ô man hét trực tiếp là giống như bị đòn nghiêm trọng. Người từ trên bầu trời đổ bay một sông ra, đụng vào núi xa xa mạch trên, phát ra vang lớn, vang trời đong đưa, dẫn phát động đất. Thấy tình cảnh này mọi người yên lặng như tờ, yên tĩnh đáng sợ, con ngươi lay động, nội tâm rung động đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thành vương ô man hét ở giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo tiến thêm một bước nhưng lại có thể vẫn là như vậy, đối mặt Trần Phi, hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này quả thực làm mọi người làm lộ vẻ xúc động. Đánh bại thanh vương ô man hét sau đó, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, không ngờ hướng sắc mặt kia âm trầm cô tình lão tổ nhìn lại. Rào rào, không thể nào, chẳng lẽ hắn còn muốn. Mọi người chú ý tới Trần Phi động tác một hồi xôn xao, người người biến sắc. Lúc này bọn họ phân minh thấy, Trần Phi ánh mắt kia lại là rơi vào cô tình lão tổ trên người cho nên, hắn cũng không phải là muốn. Cô tình tiền bối, có thể hay không chỉ điểm một hai. Chấm, một khắc sau, Trần Phi đi về phía cô tình lão tổ, nhàn nhạt nói. Người sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hết sức âm lãnh. Những người khác gặp chi cũng là lập tức rung động trong lòng, theo diễn cảm trầm mặc Trần Phi huyền thiên vị đỉnh cấp mới thành lập lại liền muốn khiêu chiến cô tình lão tổ như vậy uy tín lâu năm huyền thiên vị đỉnh cấp cũng không biết là người không biết không sợ, không tự lượng sức vẫn là nói hắn đối với mình bây giờ thực lực có tuyệt đối tự tin, muốn mượn cơ hội này lập uy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.